One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1023, ba tô thứ hai năng lực. Zoro, tìm cơ hội phối hợp ta. Ta muốn sử dụng cái kia. Bartolomeo đột nhiên nói như vậy. Cũng đúng, hiện tại đích thật là đến một bước này. Ta là đối hắn thực sự không thể làm gì. Hy vọng liền đều giao cho ngươi đi. Zoro đem Wado Ichimonji điêu tại trong miệng. Nghiêm túc nói. Giáo phụ đại nhân trước đó không phải nói cho ngươi cũng làm một cái sao? Ngươi lại không muốn. Bartolomeo tùy ý nói. Ta coi như xong đi. Zoro tùy ý nhún nhún vai. Ta chỉ cần có đao như vậy đủ rồi. Cái này nam nhân là cái chính tông nhất bất quá kiếm sĩ. Đối với kiếm đạo bên ngoài những lực lượng khác đều không có bất kỳ cái gì khao khát. Bartolomeo chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Mỗi người đều có kiên trì của hắn. Làm đồng bạn, chỉ cần tôn trọng hắn là được rồi. Ngược lại càng Messit gia tộc là một cái đoàn thể. Không có người một mình phấn chiến. Hắn không am hiểu sự tính. Chỉ cần những người khác đến bổ túc là được rồi. Lúc này liền đừng nói nhảm đi. Địch nhân đã tới. Sanji nhẹ nhàng nôn cái vòng khói. Nói, địch nhân đích thật là đã tới. Người áo đen phảng phất tia chớp màu đen xẹt qua chân trời. Một giây sau liền muốn vọt thẳng nhập Ulysses gia tộc. Các cán bộ trong đội nhóm. Ino, Bartolomeo hô to. Lão tử đã nói rất nhiều lần rồi. Ít mệnh lệnh lão tử. Ino nổi giận gầm lên một tiếng. Song cảnh mở ra chói mắt điện quang. Trong nháy mắt bắn ra mà ra toàn công suất 1 tỷ V, phóng điện. Dị thường thô to ánh sáng chói mắt trụ trong nháy mắt đem người áo đen bao khỏa trong đó. Bất quá cũng tương tự chỉ là trong nháy mắt tiếp theo trong nháy mắt bao trùm hắn trùm sáng liền. Trực tiếp tan thành mây khói. Cho dù là lôi đình, cũng không đỡ nổi phân giải. Chỉ là trong một chớp mắt, tất cả lôi quang liền bị phân giải trở thành điểm sáng tiêu tán. Thật sự là vô lại năng lực a. Bartolomeo từ đáy lòng cảm thán, cho dù là cần đình đều chỉ có thể đủ bị trong nháy mắt phân giải. Căn bản lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Lúc này không phải khen thưởng hắn thời điểm a. Zoro gầm thét một tiếng, trong tay ba thanh kiếm bên trên quấn lên mạnh mẽ Haki. Thân thể bắn ra mà ra, một đại nhất đại thiên san dần Sekai. Rộng lớn chảm kích như là từ trên trời giáng xuống dãy núi. Đơn giản có thể nói là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối quy mô. Dù cho ngăn tại trước mặt là một hòn đảo, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Nhưng là đáng tiếc là, cản ở trước mặt hắn là phân giải trái cây năng lực giả. Nam nhân này chỉ là tùy ý nâng tay phải lên, thoạt nhìn tương đương mảnh khảnh tay phải tại chạm đến chảm kích trong nháy mắt liền đem đạo này. Khách quan với hắn mà nói vô cùng to lớn chảm kích trực tiếp vỡ nát. Cùng vừa rồi Ino lôi đình tao ngộ cơ hồ không khác chút nào. Vẫn chưa rõ sao. Các ngươi làm tất cả mọi thứ. Ở trước mặt ta đều là không có chút ý nghĩa nào. Người áo đen cười lớn. Vẫn là không hề cố kỵ. Vẫn là mạnh mẽ đâm tới. Hắn cách Ulysses các cán bộ đã rất gần. Có thể phân giải bất luận cái gì vật thể năng lực. Đích thật là tương đương đáng sợ a. Bartolomeo nhìn xem càng ngày càng gần cái này nam nhân. Nhẹ giọng cảm thán nói. Nhưng là cái này cũng có cái tiền để đối, Zoro. Tiếp tục, Bartolomeo lớn tiếng nói. Vậy liền thử một chút cái này a. Zoro tiếng cười to, trong tay ba thanh kiếm lưỡi đao xoay tròn. Kokuho Otasumaki, to lớn xanh lá vòi rồng lớn từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt liền đem người áo đen cả người đều cho bao phủ tại ở giữa. Bất quá dạng này công kích căn bản là không có chút ý nghĩa nào chính là. Cho dù là Zoro chảm kích uy lực kinh người. Vô luận là sắt thép vẫn là nham thạch đều có thể dễ như trở bàn tay trực tiếp chặt đứt. Nhưng là đối với có thể phân giải vạn vật người áo đen mà nói. Công kích như vậy chỉ là chạm đến hắn liền sẽ trong nháy mắt bị phân giải sạch sẽ. Duy nhất đối với hắn tạo thành phiền phức địa phương vẫn là ở chỗ. cuồng phong nhiễu loạn không khí, để hắn Gepo không tại lưu loát như vậy. Bất quá cũng chính là tạm thời mà thôi. Theo vòi rồng đang nhanh chóng yếu bớt, người áo đen thân hình cũng từ từ ổn định lại. Nhưng là thời cơ tốt. Làm tốt lắm Zoro. Bartolomeo lúc này như là thiên thạch đồng dạng rơi xuống. Trên thân bao trùm lên một tầng hơi mở áo giáp. Cả người trực tiếp đụng vào trong vòi rồng. Mục tiêu của hắn, đương nhiên chính là người áo đen. Bartolomeo chủ động hướng phía địch nhân phát khởi công kích. Muốn chết sao? Người áo đen cố gắng trong gió ổn định lại thân hình của mình. Kinh ngạc nhìn xem do trời công bên trên rơi xuống Bartolomeo. Bất quá hắn cũng không có do dự. Chật vật đón đầu mà lên. Đồng thời giơ lên tay phải. Chỉ cần hắn có thể tiếp xúc đến cái này nam nhân. Như vậy gia hỏa này thậm chí ngay cả thống khổ hối hận thời gian đều không có. Liền sẽ trong nháy mắt hóa thành đầy trời khói. Sinh tử, thắng bại, đều chỉ tại cái này trong chớp mắt. Nhưng là rõ ràng là đứng trước nguy cơ sinh tử. Bartolomeo ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh. Hắn chẳng những không có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại là bình tĩnh như là thâm trầm mặt hồ đồng dạng. Hắn đồng dạng đưa tay phải ra. Mang theo chiếc nhẫn tay phải. Liền dùng một kích này. Đến quyết định thắng bại a. Phong bạo còn không có đình chỉ. Người áo đen y nguyên không cách nào tự do di động. Hắn chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Đương nhiên hắn cũng không có chạy trốn ý tứ. Hắn chỉ cần chạm đến Bartolomeo. Hết thảy liền đều kết thúc. Tay của hắn duỗi rất dài. Đã chạm đến bao trùm tại Bartolomeo mặt ngoài thân thể bình chướng khôi giáp lân cận. Bình chướng ở trong chớp mắt bắt đầu vỡ nát. Mắt thấy hắn lập tức liền muốn đem tay đè tại Bartolomeo trên thân. Đem hắn toàn bộ thân thể đều triệt để phân giải thời điểm. Bartolomeo trên tay chiếc nhẫn đột nhiên bắt đầu biến hình. Chiếc nhẫn trực tiếp biến thành một chương miệng rộng. Trong miệng bao vây lấy một tầng bình chướng. Không, cũng không phải là một tầng. Mà là tầng tầng lớp lớp một tầng lại một tầng mỏng manh bình chướng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ. Cái này một chương miệng rộng trương rất lớn. Trực tiếp đem người áo đen nuốt vào. Hô, Bartolomeo thanh thư một hơi. Kết thúc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.